Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 727, huyết tẩy. Vô số tuế nguyệt đến, chúng thần điện điện chủ tán loạn chúng sinh bao lâu, phòng trừng chính hắn đều toán không rõ ràng, nhưng là hắn chỉ biết một chút, uy danh của hắn, chấn triệt toàn bộ thiên địa. Cho dù là Huyền Thiên Cung cũng có uy danh của hắn tồn tại. Bao nhiêu năm rồi, từ hắn trở thành chúng thần điện điện chủ, lại có ai dám ở ngay trước mặt hắn sát nhân, hơn nữa mở khẩu xuất cuồng ngôn. Nộ điên rồi, chúng thần điện điện chủ trong sát na dĩ nhiên thoáng hiện thân hình, đáng sợ thân thể sừng sững ở nửa khoảng không bên trong, người khoác hắc sắc đại bào, đôi mắt sinh điện, lông mi đứng chổng ngược, thân thể khôi ngô trên có một đôi đáng sợ cánh chim màu đen. Chậm rãi vỗ lúc, không gian chung quanh tất cả đều phá toái, đáng sợ vô biên, xôn xao. Diệp Lăng kiếm đã tới phó điện chủ cổ trước, sau một khắc, kiếm sắc bén chỉ tựu muốn đem hắn hoàn toàn làm thịt rồi. Mà đang ở mũi kiếm cướp phá phó điện chủ cái cổ một khắc kia, một đạo xanh đen tia sáng đột nhiên xuất hiện ở cổ của hắn trước. Bùm một tiếng, như thanh thúy giấy bị cắt vỡ, cái này màu đen tia sáng trong sát na bị Diệp Lăng một kiếm chém chết. Nhưng là Diệp Lăng thân thể cũng là không khỏi liên tục ngược lại chân, lực lượng đáng sợ theo màu đen kia trong ánh sáng điên cuồng phản kích, hướng phía Diệp Lăng rít gào lướt đi. Ung ung, màu đen tia sáng đánh vào Diệp Lăng lồng ngực, lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ đều ở đây lăn lộn. Tuy nhiên lại không có có thể gây tổn thương cho Diệp Lăng mảy may. Diệt cực kim thân đệ lục trọng đáng sợ, căn bản không phải thần anh cảnh mạnh mẽ người có thể tưởng tượng. Cho dù là nửa bước thần linh cũng không được. Một kiếm diệt tam sinh, ba kiếm hợp nhất, diệt cho ta diệt diệt. Chứng kiến chính mình điên cuồng một kích dĩ nhiên không có có thể gây tổn thương cho Diệp Lăng, chúng thần điện điện chủ còn không vội khiếp sợ. Diệp Lăng đã điên cuồng giết đi ra ngoài. Bá, thân ảnh lóe lên, Diệp Lăng trong nguyên thủy kiếm thai đã cắt vỡ phó điện chủ đầu lâu. Xoẹt một tiếng, đầu lâu rơi trên mặt đất trên. Phó điện chủ thần anh điên cuồng bay vút xuất hiện, mang theo ánh mắt sợ hãi, muốn phá ra đầu của hắn. Hắn cũng không nghĩ ra, có một ngày hắn sẽ bị một cái hoa bò tiểu tử giết đi. Mà Diệp Lăng con người trợn lên giận dữ nhìn, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đáng sợ thôn phệ lực lượng điên cuồng đem phó điện chủ thần anh cho hút tới lòng bàn tay bên trong. Lực lượng không ai bằng, cái kia phó điện chủ thần anh, căn bản liền một tia cơ hội chạy trốn cũng không có. Chỉ có thể điên cuồng giãy giụa, tiểu bối, thả Raun thần anh, ta tha cho ngươi một mạng. Chúng thần điện điện chủ sừng sững ở nửa khoảng không, thân ảnh hùng vĩ, hai tay cõng ở phía sau. Raun là chúng thần điện chung, đứng hàng thứ trước ba mạnh mẽ người. Nếu quả thật chết rồi, vậy coi như tổn thất lớn rồi. Ta nói, ta muốn sát nhân, ai cũng ngăn không được. Trong này, bao gồm ngươi. Diệp Lăng nhe răng cười, một tay bỗng nhiên ném một cái. Cái kia phó điện chủ thần anh bay thẳng đến rồi tiểu hắc bên người. Tiểu hắc thả người nhảy, miệng lớn một tấm, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn cho nuốt đến rồi trong bụng. Rát chi, như ăn món sườn một dạng. Tiểu hắc dĩ nhiên trực tiếp đem cái này phó điện chủ thần anh ăn. Sau đó lấm lấm cười, tiếu dung khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hắc hắc, mùi này cũng thực không tồi ai. Bổn tọa nhưng thật ra suy nghĩ nhiều nếm vài cái. Lão gia hỏa, tới, trở lại vài cái. Tiểu hắc cũng là cười ha ha. Hắn chính là không hề sợ hãi chút nào người này. Nếu như là đơn đả độc đấu, vậy nó phỏng chừng không được. Dù sao trước mắt cái này chúng thần điện điện chủ nhưng là tu luyện không biết bao nhiêu năm quái vật, mà chính mình bất quá là ra đời không cao hơn 3.000 năm yêu tộc mà thôi. Chậm rãi đột phá đến thần anh đỉnh phong, mặc dù là có chút thủ đoạn, vậy cũng đấu không lại hắn. Nhưng là Diệp Lăng bên người hiệu quả kia nhưng là khác rồi a. Diệp Lăng bây giờ nửa bước tiên nhân tình trạng, chiến lược vô song, hai người liên thủ muốn giết một cái chúng thần điện điện chủ. Tuy là không dám nói nắm chắc, thế nhưng nhất định có hy vọng. Chúng thần điện điện chủ khuôn mặt sắc băng lãnh, lập tức lạnh rên một tiếng. Tiểu bối, xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin. Ta để ngươi nếm thử, ta chúng thần điện uy nghiêm, cái này vài vạn năm đến, có ai dám sát nhập đến ta chúng thần điện bên trong? Mặc dù là cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ đích thân đến, cũng không dám làm càn. Tiểu bối ngươi, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Xôn xao, chúng thần điện điện chủ động cước bộ một bước, đáng sợ thân ảnh ầm ầm mà phát động. Bước này, dĩ nhiên là chấn động toàn bộ thiên địa. Ba ba ba, không gian đều có chút chấn động lên. Bùm bùm, lại có địa phương đều trực tiếp vỡ vụn. Suy, chỉ là một điểm, một đạo đáng sợ ánh sáng màu đen trực tiếp gào thét mà ra, hướng phía Diệp Lăng rít gào lướt đi. Đến mức phàm là không gian, tất cả đều mất đi. Tiểu hắc, huyết tẩy chúng thần sơn. Diệp Lăng mạnh mẽ tiếng đại quát, nắm chặt nguyên thủy kiếm thai, hướng phía chúng thần điện điện chủ điên cuồng lướt đi. Thân thể bỗng nhiên vút qua, trong tay nguyên thủy kiếm thai tóe ra đáng sợ kiếm quang. Xôn xao, kiếm quang bỗng nhiên đông lại một cái, ở nửa khoảng không bên trong ngưng tụ thành một thanh kiếm thật lớn ảnh. Sau đó điên cuồng nhất chạm, ung ung, một kiếm này trực tiếp đem đáng sợ kia hắc quang cho chém tứ phân ngũ liệt, thậm chí còn trực tiếp phá toái, liền một tia cặn cũng không có thừa lại. Mà lúc tiểu hắc thân ảnh đã tới sát chúng thần sơn bên trong, nó đáng sợ kia chiến lực, ngoại trừ nửa bước thần linh tu vi, chính là sự tồn tại vô địch. Ung ung, vô số thần thông đập trúng tiểu hắc cái kia thân thể cao lớn trên, kết quả ngay cả một bọt sóng đều không thể hiện lên động. Thần thông miễn dịch, chính là chỗ này sao vô địch, chính là chỗ này kiểu không theo lẽ thường ra phách. Hơn nữa Tây Phương một đám mạnh mẽ người, đối với thể chất tu luyện là không thèm để ý. Bọn họ tu luyện là đối với thiên đạo cảm ngộ, là đúng đại tự nhiên cảm ngộ, là hay là pháp tắc, là bản tâm, nói chung là ở bên trong đồ đạc. Ở trong mắt bọn họ, khí lực chính là một cái thân xác thối tha. Đến khi đột phá đến thần linh, tất cả đều là uổng công. Thủ đoạn cường đại mới thật sự là cường đại. Nhưng là bây giờ, cái này hệ thống tu luyện lại thành bọn họ lớn nhất ác mộng. Những thứ kia ở bên ngoài đủ để xưng thượng thần linh thần anh cảnh sơ kỳ trung kỳ mạnh mẽ người, thậm chí ngay cả tiểu hắc một cái đuôi cũng không đỡ nổi. Ba, nhất long vĩ văng ra ngoài, hơn 10 người mạnh mẽ người trực tiếp thân thể hủy diệt. Thần anh còn không có chạy đi, kết quả là bị tiểu hắc cho một khẩu nuốt. Ha ha, thống khoái thống khoái, đến đây đi, người càng nhiều càng tốt. Ngày hôm nay bổn tọa muốn giết thống khoái. Quan Âm, người vây nhốt ta 1000 năm. Ngày hôm nay ta giết đến phương Tây, người luôn là ngăn không được ta đi. Tiểu hắc điên cuồng hét lên, kích động vạn phần, cái kia bị đè nén 1000 năm yêu tính, ở trong nháy mắt này hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hỗn đàn, ngươi hủy ta chúng thần điện, ta muốn giết các ngươi hai người này. Chúng thần điện điện chủ sắc mặt tái xanh, cái kia từng cái mạnh mẽ người, nhưng là chúng thần điện trung tuyệt đối tinh anh a, tổn thất một cái chính là lòng đang dỉ máu, là ngưng tụ vạn năm mạnh mẽ người mới có hôm nay chúng thần điện a. Mà hai người này cái quái gì vậy ngắn ngủn sát na, sẽ phá hoại hơn phân nửa chúng thần điện. Đứng ở chúng thần điện điện chủ đối diện Diệp Lăng cũng là cười ha ha. Ngươi chẳng lẽ không phải xin giúp đỡ trong lòng ngươi hay là chủ sao? Bạch, Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng vút qua, lăng ở tại nửa khoảng không. Phía sau, bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh. Kiếm ảnh như ong, ong ong run rẩy, lực lượng đáng sợ. Ở sau lưng kiếm kia ảnh chung không ngừng gào thét. Tam Thiên Kiếm Trận, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.